Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1123, Bổ Thiên Thạch. Là tương đối kỳ quái. Nhiều như vậy vừa khớp liền cùng một chỗ. Lại là kỳ ngộ lại là giác tháp. Dường như, hắn chính là tới tìm ta tu bổ yêu tháp. Triệu Tinh Thần nói, người này cùng yêu tháp tồn tại quan hệ sâu đậm. Không hề giống hắn nói đơn giản như vậy. Tùng Trung Ly nói, phải như vậy, yêu tháp tầng thứ 14 nửa là có thể ra thiên tôn cảnh cường giả. Vậy nếu như chữa trị, há không biến tầng 15, một hoàn chỉnh tầng 15 yêu tháp, thả lỏng đại sư, người nói, nếu như đi vào, sẽ không xuất hiện nửa thần cấp cường giả. Triệu Tinh Thần nói, cái này ta cũng không thể khẳng định, bất quá, có thể thử một lần. Tùng Trung Ly gật đầu, nói, bất quá, Thiên Manh lão nhân muốn tu phục yêu tháp mục đích gì, thật chính là vì hắn hai mắt của mình sao? Trong này điểm đáng ngờ tương đối nhiều. Nếu như nói cái này nửa tầng giác tháp liền là chính bản thân hắn, vậy hắn chính là một cái phi phàm người. Triệu Tinh Thần nói, vậy hắn có thể cũng là đến từ cấp trên. Tùng Trung Ly dọc theo hướng lên trời chỉ. Đại sư, ngươi xem một chút, hiện ở phía trên tới một cái thiên ma thần di, mà Triệu Cát phỏng chừng đuổi kịp đầu cũng có quan hệ. Hiện tại lại xuất hiện một cái Thiên Manh lão nhân. Bọn họ ba cái là quan hệ như thế nào? Triệu Tinh Thần nói, rắc rối phức tạp a, có lẽ là tam giác quan hệ, xen lẫn ân ân oán oán, mà chữa trị yêu tháp đối với Thiên Manh Mục lão nhân khẳng định rất trọng yếu. Có lợi cho hắn đối phó mặt khác hai cái, hoặc là đối phó bên trong một cái. Tùng Trung Ly nói, cho nên, ta hiện tại có chút lưỡng nan. Cái này yêu tháp có muốn hay không chữa trị? Triệu Tinh Thần nói, nếu như ngươi không chữa trị, ngươi vĩnh viễn không cách nào cởi ra trong đó bí ẩn. Đương nhiên, nếu như ngươi chữa trị, e rằng đem mang đến nguy hiểm cực lớn, thậm chí, nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh. Còn có một chút, cái này yêu tháp thế nào chữa trị? Tùng Trung Ly nói, ta nghĩ, phỏng chừng chỉ có bổ thiên thạch có thể chữa trị nó. Triệu Tinh Thần nói, nhưng là bổ thiên thạch ở đâu? Trên đời này chỉ nghe nói qua, nhưng từ không ai thấy qua. Tùng Trung Ly lắc đầu, muốn không đại sư cho tính một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, đừng hòng mơ tưởng. Tùng Trung Ly lập tức nhảy nổi lên tới, đột nhiên cho người đánh một quyền giống như, người đây chính là một chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ giếng răng, e rằng, tính ra bổ thiên thạch cũng không biết đưa tới thiên phạt. Dù sao, nó chỉ là một tảng đá mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, người đừng muốn cổ động ta. Tuy nói nó chỉ là một tảng đá, nhưng nó tuyệt đối là thần vật. Truyền thuyết vật này là viễn cổ đại thần dùng để bổ thiên sử dụng. Nó vẫn nói phỏng chừng không thể so với bán thần tới kém. Tùng Trung Ly thẳng lắc đầu. Ha ha ha, cái kia cũng không cần bổ cái này giác tháp, liền để nó trở thành một vĩnh viễn mê. Triệu Tinh Thần cười cười. Ai, tiểu tử ngươi, thật đúng là, chấm ngoặc kép, ta cái này cẩn thận gan làm sao buồn bực được hoảng sợ. Không được, ta không thể tính, tuyệt đối không thể tính. Chấm ngoặc kép, mê liền mê, e rằng không cho nó phá giải càng tốt hơn. Ngủ một chút đi, đừng động cái này lạn sự. Chấm ngoặc kép, ngươi, đo thiên bàn, dường như nứt ra rồi một vết thương. Triệu Tinh Thần ngắm Tùng Trung Ly bên hông treo la bàn dáng sự việc liếc mắt, cười nói, còn chưa phải là ngươi tạo thành. Lần trước, chính là cái kia chết tiệt thần di, bị lôi oanh một cái, suýt chút nữa phế đi. Hiện tại xong, nó hở ra, phỏng chừng sau này muốn tính ra cái gì tới cũng có chút khó khăn. Tùng Trung Ly thở dài. Ha ha, ngược lại sau này ngươi cũng không có ý định quên đi. Ngươi sợ sấm phách nha, không bằng lấy tới để cho ta đem nó đập nát. Ngươi vĩnh viễn liền không cần sợ hãi thiên phạt chi lôi. Triệu Tinh Thần đưa tay tới. Đừng nhúc nhích, Tùng Trung Ly biệt ly thân thể đi. Một cái phế vật bắt tới làm gì? Triệu Tinh Thần nói, phế vật cũng là bảo bối. Đây chính là sư tôn ta cho. Theo sư tôn nói, nó nhưng là thần giới rơi xuống bảo vật. Tùng Trung Ly nói, đáng tiếc nứt ra rồi à, Triệu Tinh Thần nặng thêm miệng âm nói. Ngươi lại để việc này ta với ngươi gấp gáp, đều là ngươi làm hại. Tùng Trung Ly tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ta làm sao đi gặp chín suối bên dưới sư tôn a? Ta bất hiếu a, thế mà đem bảo bối cho làm rách. Trời giết, chấm ngoặc kép, bổ thiên thạch mấy ngày liền lọt đều có thể bổ. Người nói, nó là hay không có thể bổ ngươi đo thiên bàn. Triệu Tinh Thần cười híp mắt nhìn hắn. Ta, cái này, chấm ngoặc kép, người nói, nó mới có thể bổ a. Tuyệt đối có thể bổ. Đo thiên bàn có ngày có trọng yếu không? Ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Người tốt nhất muốn, nghĩ thông suốt lại nói với ta. Cái này chết tiệt tiểu tử thối. Tảo bà tinh, ta biết hắn xem như là xui xẻo. Khiến cho ta một đêm không ngủ. Chấm ngoặc kép, nghe nói Tùng Trung Ly một đêm đều nghiêng trời lệch đất. Khó ngao a, nếu như thiên giới có ăn sao ngủ dược. Cho sớm hắn dập đầu một chai vào trong bụng. Bản thân, nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Triệu Tinh Thần thì là đang lén vui. Ta đã sớm nói, tăng thêm cửu long gia tộc 4 cái long, ngươi lấy mạng đại trận biến thành 12 thiên tôn, liền là đụng phải Triệu Tinh Thần, hắn cũng chắc chắn phải chết. Thần Di Dương Dương đắc ý nói, sư tôn, huyết Phật thiên tăng thêm địa ngục ngày thành vệ ngay chờ. Chúng ta phương này thiên tôn con số cũng đạt tới 3-40 cái. Không cần sợ Triệu Tinh Thần. Ân Phục Sơn nói. Cho nên, Phục núi, thiên giới nhất thống là chiều hướng phát triển. Chờ xem, một khi chúng ta lấy mạng đại trận hoàn công, chính là Triệu Tinh Thần tử kỳ. Lấy mạng lão vương thẳng tắp thắt lưng can. Lão lấy mạng phong tỏa toàn bộ sách mệnh thiên. Khẳng định đang suy nghĩ cái gì? Mộc Soái nói. Không có việc gì, cửu long gia tộc 4 cái long bị hắn lợi dụng tới. Ha ha, chỉ bất quá, cái này 4 cái long sẽ đòi mạng hắn. Triệu Tinh Thần cười nói, huyết Phật thiên bọn họ đã đầu phục lão lấy mạng, thiên tôn con số cũng không so chúng ta thiếu. Thủy Soái vẻ mặt lo lắng nói, vậy cũng không sợ, chúng ta có trường sinh thiên cùng thiên ngoại thiên hai lớn thiên giới giới vực chi lực có thể mượn. Còn có trên trăm cái động thiên chi lực. Lão lấy mạng không là vấn đề gì. Lấy mạng đại trận chúng ta cũng không sợ. Chỉ bất quá, thần di nhưng là cái vấn đề lớn. Hắn là thượng giới thần linh. Chúng ta căn bản thì không giết chết được hắn. Triệu Tinh Thần nói, chỉ cần nhất thống thiên giới. Đến lúc đó, chúa công ngươi chính là tiên giới chủ nhân chân chính. Thần di cũng là không chỗ có thể ẩn nấp. Chính là nhất thời giết không chết hắn. Nhưng là có thể dày vò hắn quá sức, không cho hắn làm mưa làm gió, tàn hại tiên dân nhóm. Mộc Soái nói, cho nên, qua 2 ngày chúng ta lặng lẽ lén vào sách mệnh thiên. Đem tác thiên liên cho lấy được tay, trước bắt bên dưới sách mệnh thiên giới vực chi lực. Mặc dù thần di coi chừng lấy không được tay, nhưng là phải phá hư. Triệu Tinh Thần nói, hắc hắc, Tùng Trung Ly buồn bực mấy ngày. Đã không nhịn nổi, phỏng chừng không cần 2 ngày hắn liền sẽ tới tìm ngươi hợp tác. Thủy Soái cười gượng nói, cái này là bi ai của hắn, coi như đương đại đệ nhất tiên đoán đại sư. Không quản được miệng mình khả năng liền bi thảm, ta thật lo lắng hắn cái nào thiên hội bị sét đánh chết. Trong lòng ta sẽ có thẹn, Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tinh Thần, ta đầu hàng, vừa dứt lời, Tùng Trung Ly ló đầu ra. Cái này cũng bất quá 2 ngày thời gian mà thôi. Tùng Trung Ly vẻ mặt uể oải, đôi mắt hồng sưng, tóc rối tung, nghiễm nhiên chính là một cái tên là ăn mày. Ngươi sớm nên như thế nha. Cái này tội nhưng là nhận không? Triệu Tinh Thần cười nói. Ta ở trong phòng lặng lẽ đoán qua. Bổ thiên thạch quá kinh khủng. Vừa mới bắt đầu liền chến đến ta phun mấy ngụm máu tươi. Cái này hồi. Sợ rằng sẽ bị sét đánh chết rồi. Quên đi, chết thì chết đi. Cái này cả ngày treo tâm cũng khó chịu. Triệu tiểu tử, nếu như ta bị sét đánh chết, ngươi hàng năm được cho ta viếng mồ mả. Tùng Trung Ly vẻ mặt bi thảm nói. Yên tâm, tuy nói ngươi vẫn nói lưng, Thế nhưng, ta vẫn nói tốt, bình thường không cần chết. Đương nhiên, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Thật có cái kia một ngày, ta sẽ hàng năm cho ngươi viếng mổ mả. Đến lúc đó, cho ngươi nấu mấy cái đại mỹ nữ hạ xuống cùng. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử ngươi vẫn tính là có chút lương tâm. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Tùng Trung Ly đầu vung, đầu tóc rối bù thổi lên một trận cuồng phong. Rất đẹp trai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.